Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 946, chương 947, Lâm Tháp phiên ngoại. 4. Lâm Tháp nói xong, nhìn Côn Bằng mở miệng, kỳ thực ta cảm thấy, nếu như, thật có thể có một bạn, rất tốt, Lâm Tháp gật gật đầu, Côn Bằng dùng thản nhiên ánh mắt nhìn phía xa, nhìn xuyên thấu qua ngân hồ vật chất. Quăng bắn vào ánh sao. Kiếp trước, ta là một con tuổi thọ rất ngắn loại kia chim. Thật giống gọi là chim sẻ. Thời gian quá lâu, ta không nhớ rõ có phải là danh tự này. Tuổi thọ rất ngắn, chính là 2-3 năm. Thế nhưng, đã từng, có thời gian nửa năm, có mặt khác một con chim sẻ làm bạn ta. Đoạn thời gian đó, là ta kiếp trước vui vẻ nhất. Tuy rằng, rất ngắn ngủi. Lâm Tháp trầm mặc một chút, nàng sau đó thì sao? Nàng bị một con mèo cho ăn, ta cũng bị con kia mèo cho ăn, có một cái lông chim, không biết làm sao bay xuống đến vũ trụ này, tiến vào ngân hồ, sau đó, hiện tại ta chính là Côn Bằng. Côn Bằng nói rằng, Lâm Tháp trầm mặc như trước, Côn Bằng đón lấy nói rằng, ta có thể cảm giác được, ta hiện tại vị trí vũ trụ này. Không phải kiếp trước vũ trụ, chờ ta có thể ở mỗi cái vũ trụ qua lại, ta phải tìm được kiếp trước vị trí vũ trụ, sau đó tìm tới nàng. Lâm Tháp nhắc nhở nói, nàng đã bị mèo ăn, Côn Bằng trong đôi mắt mang tới một nụ cười, nàng là có linh hồn. Kiếp trước, ta chết thời điểm cũng cảm giác được, linh hồn của nàng sẽ chuyển thế, ta ở vũ trụ này vượt qua mấy trăm ngàn năm, có thể nàng đã chuyển thế mấy trăm đời. Thế nhưng, ta vẫn là phải tìm đến nàng. Ta có thể cảm giác được linh hồn của nàng. Mặc kệ nàng chuyển thế thành sinh linh gì, ta đều muốn cùng với nàng. Chủng tộc, xưa nay đều không là vấn đề. Trọng yếu chính là linh hồn. Hiểu không? Lâm Tháp đầu óc có chút không đủ dùng. Nàng có chút không có thể hiểu được Côn Bằng chấp nhất. Nhưng nàng vẫn gật gật đầu. Mong ước ngươi có thể tìm tới nàng. Côn Bằng mở ra màu vàng cánh, chậm rãi bay đi, vừa bay, vừa đối với Lâm Tháp nói rằng, chủng tộc không là vấn đề, chẳng là cái thá gì vấn đề, trọng yếu chính là linh hồn, hiểu không, chờ ngươi sâu sắc yêu một sinh linh thời điểm, ngươi sẽ hiểu ý của ta. Lâm Tháp suy tư Côn Bằng, một con màu lam sậm thỏ nhảy nhảy nhót nhót đến bên người nàng. Lâm Tháp nhớ tới. Nàng cùng Trương Húc đồng thời điểm, từng thấy này con thỏ, thỏ con mắt cũng là màu lam sậm, thỏ rất nhỏ, tung bay ở ngân trong hồ, nhìn Lâm Tháp trong mắt màu vàng óng, Lâm Tháp nháy một cái con mắt, thỏ nhất thời nhảy mở ra, người dọa ta một hồi, Lâm Tháp trong đôi mắt giật đầy ý cười, người cũng biết nói, thỏ gật gật đầu, ngân trong hồ sinh linh, trên căn bản đều sẽ nói. Trừ mới tới, cũng có một chút vũ trụ này đặc thù sinh vật, có thể thích ứng ngân hồ năng lượng, tiến vào ngân hồ, tăng lên chính mình. Đương nhiên, những sinh linh này không có ngân trong hồ nguyên lai những kia sinh linh mạnh mẽ. Thỏ nhìn Lâm Tháp, hắn đây, chính là nhân loại kia đây. Hắn không có bồi tiếp ngươi sao? Lâm Tháp có chút phiền muộn, hắn có chuyện, thỏ nói chuyện, ta đi bên ngoài nhìn một chút. Xác thực không có ý gì. Ta liền lại trở về. Ta nghĩ tìm một có thể làm bạn ta sinh linh. Sau đó phát hiện. Quá khó tìm. Tìm tới qua một cùng ta ở chung không sai thỏ. Kết quả hắn 10 năm liền chết đi. Lâm Tháp nháy mắt một cái. Thỏ nói chuyện. Có thể có làm bạn sinh linh. Thật không tệ. Người biết ái tình sao? Nhân loại nói ái tình. Nếu như có sinh linh có thể làm bạn ta 3.000 năm. Ta sẽ đối với hắn sản sinh ái tình. Nói, thỏ nhảy nhảy nhót nhót đi rồi. Lâm Tháp bắt đầu suy tư. Mình và Trương Húc, đến cùng tính là gì? Suy tư, 300 năm qua đi. Suy nghĩ một chút, Lâm Tháp đến xem Tiểu La. Tiểu La trừ tăng lên thực lực của chính mình. Ngay ở chế tạo dị hỏa, Tiểu La thân thể lại lớn như vậy một ít. Cùng Tiểu La nói rồi nói sắp biến mất ngân hồ. Nói rồi nói những sinh linh khác. Lâm Tháp liền rời đi. Nàng không có đối với Tiểu La nói Trương Húc. Tiểu La cũng không có nâng Lâm Tháp đón lấy lang thang. Lần này, nàng đi tới lưu tinh thác nước. Ở lưu tinh thác nước, nàng thưởng thức rất nhiều màu trắng tiểu hoa. Tiểu hoa đóa hoa càng to lớn hơn, mùi vị cũng tốt hơn rồi. Khả năng cùng trong vũ trụ, các loại năng lượng bạo phát có quan hệ. Vũ trụ này, cùng trước đây Lâm Tháp trải qua mười mấy cái vũ trụ vẫn còn có chút không giống. Lâm Tháp chưa từng có giống như vậy quyến luyến qua một vũ trụ. Quyến luyến nó lưu tinh thác nước, quyến luyến nó ngân hồ, quyến luyến mỗi ngôi sao, quyến luyến mỗi một vùng không thời gian. Bởi vì, nghĩ tới những thứ này địa phương, nàng đã từng cùng hắn cùng đi qua, Lâm Tháp liền cảm thấy ấm áp. Tiếp đó, Lâm Tháp đi tới vũ trụ mạch nước ngầm, hầu như chạy khắp cả nửa cái vũ trụ, mới tình cờ gặp Yên Tuệ. Yên Tuệ nhìn thấy Lâm Tháp bên người không có Trương Húc, liền dừng lại cùng Lâm Tháp nói chuyện, nói đơn giản là nơi nào có tử thạch hoa, nơi nào có hoa thủy tiên. Nơi nào hoa thủy tiên ăn cực kỳ ngon. Mọi việc như thế chuyện phiếm. Lâm Tháp mất tập trung nghe, tình cờ gật gù. Yên Tuệ nói muốn rời khỏi. Lâm Tháp gật gật đầu. Đối với những sinh linh khác rời đi, phân biệt, Lâm Tháp tựa hồ không một chút nào cảm thấy thương cảm. Tổng cảm thấy bọn họ sau đó còn có thể gặp gỡ, hoặc là coi như không gặp gỡ cũng không có cái gì. Vũ trụ chính là như thế vô thường. Yên Tuệ lúc đi nói một câu, người có thể hóa hình thành người, mặc dù có chút khó khăn, thế nhưng có thể. Lâm Tháp trợn to hai mắt, ta tại sao muốn hóa hình thành người, cùng nhân loại kia cùng nhau a, hai người tay trong tay, cùng nhau chơi đùa, đồng thời sinh em bé, đồng thời ngắm phong cảnh, hái hoa hái mật, chấm ngoặc kép. Lâm Tháp ngây người. Cũng không biết Yên Tuệ làm sao sẽ nhiều như vậy ý nghĩ. Yên Tuệ đón lấy nói rằng, ta tìm tới một cái khác Yên Tuệ. Không nghĩ tới, ở trong vũ trụ này dĩ nhiên có hai con Yên Tuệ. Quá quý giá, chờ nàng lớn rồi, ta rồi cùng nàng sinh em bé. Lâm Tháp ngây người, Yên Tuệ chạy, thứ tư ngàn năm, Lâm Tháp bay 3 tháng, bay đến Long tộc vị trí tinh cầu bên ngoài. Vào lúc này Lâm Tháp, thân thể có một cái tinh hệ như vậy rộng rãi, trong mắt màu vàng óng nhạt có một cái tinh cầu khổng lồ như vậy. Trên người vảy giáp là màu đen, lập lòe u lam ánh sáng lộng lẫy, làm Lâm Tháp trong mắt màu vàng óng nhạt nhìn kỹ Long tộc vị trí tinh cầu. Long tộc đều khủng hoảng, trải qua một trận thương nghị, Long tộc tộc trưởng một người một ngựa bay về phía Lâm Tháp. Quay về Lâm Tháp cúi người chào thật sâu. Tinh không cự thú đại nhân, xin hỏi, có nhu cầu gì dùng tới chúng ta sao? Long tộc hết thảy rồng đều đồng ý vì là ngài phục vụ. Lâm Tháp mở miệng, ta muốn nhìn một chút các ngươi Long tộc bí tịch. Long tộc tộc trưởng thật dài thở một hơi. Cuối cùng cũng coi như không phải quá phận quá đáng yêu cầu. Long tộc bí tịch ghi chép Long tộc rất nhiều thần thông, công pháp, căn bản không truyền ra ngoài. Nếu như những sinh linh khác nói ra yêu cầu như thế, Long tộc khẳng định đánh cho hắn sinh hoạt không thể tự gánh vác. Thế nhưng, nếu là tinh không cự thú, vậy thì coi là chuyện khác. Dù sao, nhìn Long tộc bí tịch, có thể so với giết mấy cái rồng nướng lên ăn, hoặc là nuốt chửng Long tộc tinh cầu, muốn tốt lắm rồi. Long tộc tộc trưởng thanh tĩnh lại, xin hỏi tinh không cự thú đại nhân, là muốn xem hết thảy bí tịch, vẫn là phương diện nào đó đây? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.